Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, huyễn cảnh sụp đổ. Hạ, vậy cũng không thể như thế từ bỏ đi. Cổ Mộc gặp nàng không có chạy trốn ý tứ, lập tức liền có vứt xuống nàng. Một người chạy trốn dự định, còn không ngẩng lên bước chân, liền nghe được một tiếng thanh thúy, răng rắc. Âm thanh truyền đến, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng, nhưng gặp trong hư không lưu quang giống như bị đánh nát pha lê, vỡ ra vô số khe hở, ken két, kia vết rách vỡ vụn sau đó, đúng là một hơi ở giữa, bao trùm mảng lớn khu vực. Cổ Mộc thế mới biết, không gian sụp đổ tốc độ nguyên lai có nhanh như vậy. Hiện tại chúng ta hẳn là ngồi xuống chờ đợi tử vong tiến đến. Cũng giải thích cho ta giải thích. Cái gì là ta quá thông minh? Ngươi không dám muốn ta vấn đề này. La Mật nhìn xem sững sờ ngay tại chỗ Cổ Mộc, triển lộ ra mỉm cười. Vấn đề này rất trọng yếu sao? Cổ Mộc không cao hứng ngồi xuống. Đã một nữ nhân đối mặt tử vong đều bình tĩnh như thế, vậy mình cần gì phải thất kinh? Đương nhiên trọng yếu, ta một mực vì chính mình thông minh mà cảm thấy tự hào. Cũng cố gắng hướng thế nhân chứng minh, nữ nhân có thể so nam nhân lợi hại hơn, có thể ngươi lại bởi vì ta quá thông minh mà không quan tâm ta. Có phải là bởi vì ta quá thông minh, để các ngươi những nam nhân này cảm thấy rất tự ti? La Mật loay hoay góc áo, giọng nói kia không có nhất quán mỉm cười. Ngược lại có vẻ hơi nghiêm túc. Cổ Mộc không nghĩ tới cái này La Mật vẫn là cái nữ cường nhân a. Nói, ta cảm thấy lấy các ngươi những nữ nhân này vẫn là tại trong khuê phòng thêu hoa tương đối tốt, ngươi quả nhiên vẫn là cùng những nam nhân xấu kia đồng dạng. La Mật chừng Cổ Mộc liếc mắt, ta có thể cùng bọn hắn không giống. Cổ Mộc cực lực giải thích. Hắn nhưng là thế kỷ 21 hiện đại soái ca. Khởi xướng nam nữ bình đẳng, căn bản không có hiện tại thế giới nam tôn nữ ti tư tưởng. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này võ đạo một đường phong hiểm quá lớn. Một nữ nhân cần gì phải chém chém giết giết, có cái gì không giống? Này này, mỹ nữ, cái này đều sinh tử lúc, ngươi còn nghĩ tìm hiểu lai lịch của ta? Cổ Mộc giờ khóc giờ cười, cùng cái này nữ nhân thông minh nói chuyện phiếm, kiểu gì cũng sẽ trong lúc vô tình bị nàng dẫn đảo. Sau đó liền sẽ thuận lý thành chương bị nàng móc ra một số bí mật tới. Không có tí sức lực nào, La Mật thở dài một hơi, xem ra chính mình điểm ấy tiểu thông minh luôn luôn bị cái này gọi Mộc cổ thiếu niên nhìn thấu. Nếu như trên đời nam nhân đều giống hắn như vậy đồng dạng, vậy mình còn như thế nào chứng minh nữ nhân so nam nhân mạnh? La Mật lần thứ nhất đụng phải như thế đáng ghét nam nhân. Đương nhiên trước đó còn có một vị, đó chính là Toàn Cơ Bắp Kiếm Phong. Bất quá hắn không phải thông minh, mà ngớ ngẩn tới cực điểm, cũng là bởi vì hắn ngớ ngẩn không theo sáo lộ đi. Luôn luôn để nàng có một loại cảm giác bất lực, mà Mộc Cổ lại khác. Hắn cùng Kiếm Phong tương phản, là thông minh tới cực điểm, hoặc là nói giảo hoạt tới cực điểm. Kỳ thật ta đối với ngươi cũng vô ác ý, Cổ Mộc gật gật đầu. Rất tán thành, nói, ta biết, kỳ thật ngươi là ưa thích ta. La Mật cảm thấy chính mình khó được chân tình nói ra một câu. Lời thật tình. Lại bị Mộc Cổ như thế làm hỏng. Thế là cắn răng nói. Ngươi rất vô sỉ. Đã từng có cái mỹ nữ. Cũng như thế đánh giá ta. Cổ Mộc không cho là nhục. Ngược lại cho là vinh nói. La Mật mỉm cười nói. Mỹ nữ kia nhất định không thông minh. Nếu như đều giống như ngươi. Vậy chúng ta nam nhân đã sớm diệt tuyệt. Hai người ngươi một câu ta một câu. Hoàn toàn không để ý bắt đầu đổ sụp không gian, mà liền tại lúc này, Kiếm Phong một tiếng thảm tuyệt gọi, phá toái hư không truyền vào hai người trong tai. La Mật cười nói, hắn bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. đối mỹ nữ còn có thể dưới phải đi nặng tay nam. Nhân, chết hẳn là, Cổ Mộc không có chút nào quan tâm Kiếm Phong chết sống. Nếu như không phải La Mật đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại chỉ sợ chết sớm tại nhà mình dưới kiếm. Bất quá, ta dám đánh cược, Kiếm Phong chết không được. La Mật nhìn xem không gian sụp đổ, sắp kéo dài đến hai người vị trí, thản nhiên nói, vì cái gì? Cổ Mộc kinh ngạc nói, hắn nhưng là mắt thấy phía trước hắc ám không gian loạn lưu. Trực giác nói với mình, một khi thân hãm trong đó vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Kiếm Tông thiếu chủ khẳng định có bảo mệnh át chủ bài. Mà lại, không gian này đổ sụp thời điểm, Long Chi huyễn cảnh kỳ thật sớm đã mất đi tác dụng. Hắn muốn rời đi không phải là không có khả năng, chỉ là đại giới tương đối cao. Hắn gào thảm kia một tiếng, có lẽ chính là mở ra bí pháp nào đó đại giới. La Mật phân tích nói, Cổ Mộc im lặng, xem ra vẫn là xem thường kia Kiếm Phong, bất quá chợt tựa hồ minh bạch cái gì, nói. Nói như vậy, người cũng có rời đi nơi này phương pháp rồi. Đương nhiên là có, La Mật mỉm cười nói. Cổ Mộc nghe vậy kém chút thổ huyết. Khó trách cô nàng này lãnh tĩnh như vậy. Nguyên lai sớm đã có rời đi năng lực. Hầu ở nơi này cùng chính mình nói mò. Nhất định là vì moi ra chính mình một số bí mật. Thế nhưng là chính mình lại có cái gì bí mật chứ? Trừ ngũ hành chân nguyên quyết cùng từ địa cầu xuyên qua tới. Cổ Mộc không cho rằng chính mình có cái gì bí mật. Có thể để thiếu nữ này tại tình huống nguy hiểm như vậy hả? Còn cố ý để tới gần chính mình, mà lại trước đó cả hai căn bản không người biết được. Nàng chắc chắn sẽ không biết. Cái này khiến Cổ Mộc hoang mang. Nếu như ngươi đáp ứng ta đi La Gia làm khách, ta có thể mang ngươi ra ngoài. La Mật vẩy vẩy sợi tóc, cười nói, mặc dù ngươi rất có tiềm lực, nhưng là ta từ ngươi vừa rồi cử chỉ cũng có thể thấy được. Ngươi căn bản không có chạy chối chết át chủ bài. Cổ Mộc nhụt chí, hắn thật đúng là không lá bài tẩy. Bất quá cái này đáng ghét nữ nhân càng là như thế. Ngược lại kích phát hắn tính bướng bỉnh, chỉ gặp hắn hung dữ, nói, ngươi tốt nhất ở trước mặt ta nhanh biến mất, ta đi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. La Mật không nghĩ tới cái này Mộc Cổ cư nhiên như thế ngoan cố. Chính mình chỉ là nghĩ lôi kéo hắn, có thể hắn tại đứng trước sinh tử thời khắc, cũng không đáp ứng yêu cầu của mình. Thế là khẩu khí có chút hủy khuất nói, ta thật đối ngươi không có gì địch ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao vì bằng hữu. Kết giao bằng hữu, Cổ Mộc cười, hắn nói, giống các ngươi xinh đẹp như vậy tuổi trẻ nữ nhân đều sẽ không trở thành bằng hữu của ta bởi vì các nàng cuối cùng đều sẽ trở thành nữ nhân của ta. Bằng hữu danh xưng như thế này quá khách khí, vô sỉ. Cổ Mộc lời nói này chọc giận La Mật, chỉ gặp nàng đứng lên, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi muốn chết. Ta cũng không có gì biện pháp. Cổ Mộc một bộ không quan trọng, bất quá lại đột nhiên phóng tới La Mật, một tay lấy nàng kéo. La Mật chưa từng nghĩ cái này Cổ Mộc đột ngột đánh tới. Bất ngờ không đề phòng đúng là bị hắn ôm vừa vặn. Ngươi, La Mật nộ hỏa dâng lên, nàng không nghĩ tới cái này đáng ghét nam nhân sẽ như thế hạ lưu. Nói liền muốn tụ linh hướng về Cổ Mộc đánh tới. Lại phát hiện thân thể của mình lập tức lại bị ném đi ra ngoài. Đợi đến nàng đứng vững, chỉ thấy được Cổ Mộc giờ phút này chính bản thân hãm không gian loạn lưu chung. La Mật lập tức ngốc trệ ở nơi nào. Nàng vốn là người thông tuệ, như thế nào nhìn không ra thời khắc này tình hình. Kia nguyên bản một mực từ hai người phía trước không ngừng đổ sụp không gian, lại không dựa theo nguyên bản lộ tuyến tiến hành. Ngược lại từ phía sau hai người lan tràn, Mộc Cổ đối mặt chính mình tất nhiên là phát hiện điểm này, mới có thể xông lại đem chính mình ném ra ngoài đi. Đây thật là ác tục kiều đoạn, bất quá lại chân thực phát sinh, La Mật kinh hoàng nói, Mộc Cổ, còn chưa cút. Cổ Mộc thân hãm không gian loạn lưu, trực giác cảm giác từng đạo như lưỡi đao lợi khí lưu tại toàn thân mình xẹt qua. Đang nói xong câu này tự nhận rất ra môn về sau. Không khí chung quanh nháy mắt mỏng manh, ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Trước mắt cuối cùng một vòng ánh sáng biến mất. Cổ Mộc cũng không biết chính mình đi vào thế giới này là lần thứ mấy đứng trước tuyệt cảnh. Lại là lần thứ mấy bất tỉnh đi. Bất quá hắn lại tại cuối cùng nhắm mắt một nháy mắt. Nhìn thấy La Mật vị trí. Tản mát ra một đạo kinh người quang mang. Cái này đáng ghét nữ nhân quả nhiên có năng lực thoát đi. Long Linh đã tiến vào Long Văn Quan. Tài sắp tới một canh giờ. Bóng đen kia một mực tại bên ngoài chờ. Long Chi huyễn cảnh tại truyền thừa hồ mở ra nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ. Kia chân nguyên tiểu tử. Hẳn là lại còn không. Hắc ảnh bản thân cảm giác rất tốt nói. Bất quá cũng liền tại lúc này. Lại đột nhiên đình chỉ nói chuyện. Sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc mang. Hướng về Cổ Mộc vị trí bay lượn. Không trung còn truyền đến hắn chửi rủa. Cái này hỗn đản sao phải nhanh như vậy liền bị cuốn vào loạn lưu bên trong. Uổng phí ta lần này tín nhiệm. Hắc ảnh tốc độ cực kỳ dọa người. Chỉ chốc lát, liền đến Cổ Mộc lâm vào loạn lưu bên trong địa phương. Sau đó dọc theo đến hắc thủ trong hư không nhẹ nhàng mở ra. Đem hít thở không thông Cổ Mộc xách ra. Một cái khác màu đen vẫy tay giữa không trung đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức bày biện ra một đạo linh lực màu xanh lam đồ án. Tiểu tử, có thể đi vào Long Đế Di Mộ cũng coi như duyên phận. Bản này Mộc hệ đan dược điển tịch, liền với tư cách phần thưởng ban cho ngươi đi. Hắc ảnh hư vô trong tay xuất hiện một bản ố vàng thư tịch. Sau đó nhét vào Cổ Mộc trong ngực. Không lưu tình chút nào đem Cổ Mộc ném kia linh lực màu xanh lam đồ án bên trong. Đợi đến đem Cổ Mộc ném ra ngoài đi. Hắc ảnh lúc này mới dự định trở lại kia quan tài địa phương. Bất quá, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường lực linh áp từ trên không ngang nhiên đánh tới. Không có khả năng, ngươi làm sao lại xuất hiện? Hắn không thủ tín. Bóng đen kia bị đột nhiên đánh tới linh áp chấn nháy mắt tán loạn thành vô số hắc ảnh. Chỉ nghe được trong hư không truyền đến cực kỳ không cam lòng gào thét. Vạn vật hữu đạo, há lại các ngươi phàm nhân nhưng đánh phá. Hôm nay diệt ngươi ba phần nguyên thần. Hy vọng ngươi có thể lấy đó mà làm gương. Không phải, cho dù chân thân lần nữa, cũng chắc chắn ngươi triệt để xóa bỏ. Hư vô không gian truyền ra một cỗ nặng nề thanh âm uy nghiêm. Liền phảng phất chí cao vô thượng thần minh. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Bóng đen kia truyền đến tiếng kêu thê thảm. Cuối cùng phân liệt hắc ảnh tất cả đều hóa thành hư vô. Phảng phất bị thứ gì nháy mắt xóa bỏ. Làm hắc ảnh biến mất. Toàn bộ Long Chi huyễn cảnh bỗng nhiên tiêu cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Ở vào Long Đế Di trong mộ tôn kia Long Văn Thạch quan tài. Cũng dần dần ảm đạm xuống. Kia sáu cái kỳ quái cây cột đồng thời hóa thành bột phấn. Phiêu tán tại không trung. Long gia hậu nhân. Không có thu hoạch được truyền thừa. Kia trang nghiêm thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó tiếp tục nói. Mặc dù xuất thủ diệt hắn ba phần nguyên thần. Nhưng mình hiệp nghị đã đạt thành. Chỉ là cái này Long gia hậu nhân giống như cũng không có thu hoạch được trong truyền thuyết vô. Thượng bí pháp, quả nhiên là mệnh cũng, cái này trang nghiêm thanh âm dứt lời. Toàn bộ Táng Long Sơn giống như bị một đạo thần thánh quang mang bao phủ. Tất cả bị nhốt võ vương tất cả đều đột ngột xuất hiện tại Táng Long Sơn bên ngoài. Mà tại Táng Long Sơn Mộc trận cách đó không xa. Một cái hôn mê thiếu nữ giờ phút này lẳng lặng nằm ở đây. Kia tuyệt mỹ trên dung nhan có một tia thống khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.